Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, luyện linh kỳ tầng 5. Đối với tử di khiếp sợ, Lâm Hiên hồn nhiên không cảm giác, một mực vẫn duy trì điên cuồng hấp thu trạng thái. Ở Kim Long Vương linh hồn phụ thể sau, hấp thu tốc độ tăng lên điên cuồng mấy chục lần, long lực hấp thu tiến đến sau, đều không phải thế nào chuyển hoán. Đã bị trực tiếp hấp thu. Kim Long Vương vốn chính là Long tộc Vương. Cái này long lực bị hấp thu tiến đến sau, còn chưa phải là bị trái lại thuần hóa. Không có bất kỳ độ khó. Vì vậy vô luận hắn hấp thu bao nhiêu, đều có thể bị cực nhanh hấp thu hết, mà không phải vẫn tồn tại trong cơ thể đợi bị chuyển hoán. Còn lại tu luyện giả liền cần cái này bước đi, vì vậy đều không dám tùy ý hấp thu. Hấp thu nhiều không thể chuyển hoán cũng vô dụng, sẽ chỉ làm bản thân kinh mạch trở nên càng thêm hỗn loạn a. Ở vững bước đề thăng đồng thời, Lâm Hiên đang tìm đề thăng tự thân tinh thần lực võ học. Chợt hắn phát hiện Kim Long Vương trong trí nhớ, căn bản cũng không có quan ở phương diện này ngoạn ý. Không sai, trong Long tộc hoàn toàn không cần những đồ chơi này, sinh ra tinh thần lực liền mạnh nổ. Hoàn toàn nhất định thiên phú dị bẩm, đều không phải bất luận cái gì tu luyện liền miểu sát nhân loại. Tuy nói không có đóng ở phương diện này nội dung, nhưng hắn bên trong cấm chế cho, hoặc là khắc văn lộ vẫn có không ít. Điểm ấy tuy khá là đáng tiếc, nhưng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Ngược lại hắn có lục phẩm văn lộ sư ký ức, cũng là có đủ. Cái này hấp thu tốc độ, thật không quan trọng hơn sao? Tử Di nhìn vòng xoáy này vậy khí lưu, hoài nghi Lâm Hiên có thể hay không hấp thu qua đây. Bất quá ở nàng nhìn thấy Lâm Hiên sắc mặt bình thường lúc, sẽ không có nhiều lời chút cái gì, mà là đi theo tu luyện. Khi nàng tu luyện lúc, phát hiện chuyển hoán cái này long lực ung dung không ít. Tựa hồ bị thuần hóa qua, trở nên cực kỳ nhu hòa, rất dễ dàng đã bị hấp thu hết. Đây chẳng lẽ là Lâm công tử gây nên? Thực sự là lời như vậy, thật đáng sợ đi, Tử Di nội tâm trừ khiếp sợ hay là khiếp sợ, thật lâu trước chợt nghe qua Lâm Hiên nghe đồn, nàng vẫn chưa thấy qua tình huống thật, bây giờ là cách nhìn, thật để cho nàng thất kinh, chỉ là trước cứu nàng hành vi, một ngón tay phần này quyết đoán, đủ để chứng minh Lâm Hiên cường hãn, những người khác lúc đi vào, nhìn đến đây tình huống lúc, đều bị kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên cái này hấp thu độ mạnh yếu có phải hay không quá mạnh điểm? Hừ, coi như là long lực sắp tiêu tán. Duy nhất hấp thu như vậy nhiều. Có thể chuyển hoán sao? Cũng không sợ bị miễn cưỡng. Lữ Đức thấy như vậy một màn lúc. Lại nhìn thấy ở bên cạnh đà tọa Tử Di lúc. Nội tâm lòng đố kỵ quá nặng. Ngươi cho rằng mỗi người đều là ngươi. Lâm huynh thế nhưng ở bên trong đường Thanh Vân Tháp trong. Đợi ước chừng 20 ngày, đó là ngay cả đệ tử nòng cốt đều không đạt được cảnh giới. Ngươi có bản lĩnh đi thử một chút. Thương Chí Hạo không chút do dự liền phản bác câu. Hắn cùng Lâm Hiên là cùng cái trận doanh, đương nhiên sẽ chọn giúp Lâm Hiên nói. Lữ Đức lạnh rên một tiếng. Không thể phủ nhận, nếu là có người hoài nghi Thanh Vân Tháp tầng thứ 8. Cơ bản đều là đầu tú đậu, hoặc là nhất định vô cùng vô tri. Nếu là không có chỗ khó nói, Thanh Vân Tháp sớm đã bị truyền ra, thế nào sẽ khó như thế? Không có người nào hoài nghi Thanh Vân Tháp tầng thứ 8 độ khó. Chủ yếu là Thanh Thành phủ đệ tử nòng cốt ra ngoài lúc, cũng làm cho mọi người thấy được cái gì mới là cường hãn. Ngay cả bọn họ đều khó sống lâu địa phương, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Lữ Đức chỉ là xính nhất thời khẩu thiệt cực nhanh thôi. Trừ trào phúng vài câu tiết hận bên ngoài, còn có thể làm chút cái gì? Ảo trận tiêu thất, khiến đại môn sưởng khai, lại cũng không cần mấy khối đá phiến mở ra môn. Hôm nay nhất định tùy ý mở ra, tùy tiện khiến người ta tiến đến. Trong lúc nhất thời truyền ra sau, không ít người đều tới bên này chen chúc đến, nhưng đều bị chặn lại ra ngoài, không để cho tiến đến, chân chính có thể đi vào. Nhất định nguyên bản có đá phiến 4 cái tông môn, bọn họ mới có tư cách tiến đến, bởi không thể tránh khỏi sói mòn long lực, sở dĩ cũng làm cho bọn họ tự thân đệ tử tràn vào tu luyện. Trong lúc nhất thời cốt long di tích phi thường náo nhiệt, còn như Lục Sinh cùng Vạn Ninh chết, đã không ai sẽ để ý, đều cho rằng là Kim Long Vương giết chết, bọn họ còn đang ý chút cái gì, còn như có thể hay không bị nhảy ra tới là bị Lâm Hiên giết chết. Cái này không được rõ lắm, dù sao lấy người bình thường tư duy đến xem, Lâm Hiên là khó có thể đánh bại hai người, coi như cực kỳ có cựu oán, chết chắc là Lâm Hiên, mà không phải Lục Sinh cùng Vạn Ninh. Đại hoàng tử bên kia trong lòng phải nhiều phiền muộn thì có phiền muộn bao nhiêu, nhưng đều là Kim Long Vương giết chết, hắn sẽ không quá quan tâm. Lục Sinh thiên phú là không sai, nhưng thay thế hắn có khối người, không được vì vậy mà cảm thấy thống khổ. Vài ngày sau, Lâm Hiên bỗng nhiên mở mắt ra chử, vài tia sáng trong mắt hắn lưu truyền, quanh thân vòng xoáy đột nhiên đình chỉ, long lực cũng đình chỉ hấp thu. Đột phá, Lâm Hiên thở ra giọng nói, phi thường hoàn mỹ đột phá đến luyện linh kỳ tầng 5. Trải qua như vậy lâu lắng đọng, rốt cục có chút đột phá, vô luận là tu vi hay là tinh thần lực đều có không nhỏ đề thăng. Tinh thần lực hắn cảm giác được tăng mạnh hơn nhiều, còn như đạt được cái gì cấp bậc, đều không có quá nhiều định nghĩa. Cái này không giống tu vi vậy, có thể có minh xác định nghĩa, chỉ có thể nói ở phương diện này nghiên cứu không đủ sâu, không đủ triệt để. Khi hắn trợn mắt lúc, chứng kiến chung quanh nhiều không ít người đều ở đây ngồi, chứng kiến hắn khi tỉnh lại, đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn. Kỳ thực hắn đều bị nhìn chòng chọc thật lâu, hấp thu như vậy bỗng nhiên, muốn không bị chú ý đều khó khăn. Chúc mừng Lâm công tử, lại đột phá. Tử Di đi theo tỉnh lại chúc mừng câu, trong con ngươi xinh đẹp lưu chuyển vài phần kinh ngạc. Cái này tốc độ đột phá tương đương kinh người, có chút ngoài nàng dự liệu. Tử Di tiểu thư cũng có không tiểu đột phá đây. Lâm Hiên đứng dậy, nhìn khắp bốn phía sau, nói rằng, như vậy nhiều người qua đây, long lực cũng càng ngày càng loãng, xem ra ta cũng là nên ly khai. Lần này cốt long di tích lịch lãm liền đến đây kết thúc đi. Long lực càng ngày càng loãng, tiếp tục hấp xuống cũng không chiếm được bao nhiêu. Hơn nữa muốn tiếp tục đề thăng, phải cần một khoảng thời gian ma hợp mới được. Huống hồ hắn bây giờ muốn đi tìm long đàn, sở dĩ tạm thời sẽ không tu luyện, tiên làm vững chắc tu vi lại nói. Lâm công tử thương thế như thế nào? Nếu không đi Vạn Bảo Các ngồi một chút, ta sẽ nhường người cho ngươi đưa tới rất tốt chữa thương đan dược. Tử Di quan tâm nói. Cái này ta không có cái gì trở ngại. Trước cứu Tử Di tiểu thư sự tình, cũng không cần quá để ở trong lòng. Làm Vạn Bảo Các thủ tịch giám định sư, cứu ngươi là hẳn là. Dù sao ngươi thế nhưng cái phó hội trưởng, sau này còn phải dựa vào ngươi chiếu cố đây. Lâm Hiên cười cười, Tử Di che miệng khẽ cười nói. Nghĩ không ra Lâm công tử còn rất có thể nói. Ta chỉ là đại lý phó hội trưởng, lại không phải chân chính phó hội trưởng. Bất quá Lâm công tử có cái gì yêu cầu, chỉ cần không phải quá khó khăn nói, ta đều sẽ đáp lại. Nàng đôi mắt đẹp giống như một lớp thu thủy lưu truyền, thoạt nhìn là như vậy động nhân. Lần này thái độ có tăng lên trên diện rộng, không khỏi làm Lâm Hiên câu cảm thán. Thực sự là cứu được quá giá trị. Hiện nay tạm thời không có chuyện gì, có chuyện nhất định sẽ cùng Tử Di tiểu thư nói. Lâm Hiên cười nói, ta còn có chút việc, nơi đây ta sẽ không đợi. So với cái này cốt long di tích, ta càng mong đợi lần sau cùng Tử Di tiểu thư hợp tác. Ta cũng thế, Tử Di híp mắt cười nói. Cái kia hợp tác nhất định trước nói qua, muốn đi một cái di tích đi tìm vũ khí. Đây chính là phi thường có lời một cái nhiệm vụ, chỉ là hắn hiện tại tu vi có chút thấp, tạm thời còn đi không? Convert by, King Killer, hết chương.